Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu bên ngoài phòng họp xảy ra quá đột nhiên. Trên quân hạm to lớn đa số người còn không biết bên trong quân của mình có người làm phản. Cho nên khi hai tên lính áp giải hạ mặt vội vã đi về phía phòng điều khiển, mọi người cũng không chặn lại. Mắt thấy khoảng cách với phòng điều khiển càng ngày càng gần. Ba người hạ mặt vô cùng bất hạnh mà gặp phải tiểu đội lùng bắt ở trên một hành lang thẳng tắp. Phân đội nhỏ này thuộc Lô Răng, cũng chỉ nghe lệnh Lô Răng. Thấy ba người hạ mặt thì không nói hai lời giơ lên súng laser điên cuồng bắn phá. Hạ mặt vốn không chuẩn bị tránh né, ai ngờ còn chưa kịp điều khiển tinh thần lực đã bị binh lính kéo lảo đảo. Thật ra ta, Vương Tử Phi, xin nghe thuộc hạ nói. Thanh âm của đầu bạc nghe có chút thống khổ. Hạ mặt lúc này mới nhận ra bờ vai của hắn đã bị viên đạn xuyên qua. Anh bị thương, không sao cả. Đầu bạc cắn răng lấy ra hỏa tiễn, khiêng lên cái vai bị thương. Ngược lại nói với Alpha tóc vàng, lông vàng, nhanh mang Vương Tử Phi đi đường vòng, để tôi cản lại bọn chúng. Người được gọi là lông vàng thực hiển nhiên không muốn bỏ mặc chiến hữu của mình. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đối mặt với đối thủ có hỏa lực cường đại, để lại đầu bạc bị thương cũng có nghĩa là trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Nhưng mà trước mắt không phải do hắn làm ra lựa chọn. Sứ mệnh hàng đầu của hắn chính là bảo vệ Vương Tử Phi không bị thương. Lông vàng cắn răng một cái, gian nan phun ra hai chữ, bảo trọng, túm chặt hạ mặt chuẩn bị rời đi. Ai ngờ trong thời khắc mấu chốt này hạ mặt thế mà không chịu đi. Đôi mắt lông vàng đỏ lên. Đây chính là thời gian mà đầu bạc dùng tính mạng để đánh đổi. Vương Tử Phi vậy mà không biết quý trọng. Chỉ một thoáng hắn cũng bất chấp chênh lệch thân phận. Giống to, chấm, không muốn sống nữa sao? Nhanh đi theo tôi. Tôi có thể giải quyết những người này. Đùa cái gì vậy? Không nhìn thấy súng laser của bọn họ sao? Chỉ bằng cậu thì trong chớp mắt đã bị đánh thành cái sàng rồi. Đi mau, tôi có chừng mực. Hạ mặt dùng sức bú sữa mẹ để dẫy giụa. Lông vàng bận tâm đến việc cậu có thai. Không dám dùng hết toàn lực. Lựa đạo không khống chế được để cho hạ mặt tìm thấy khe hở chạy thoát. Hạ mặt chạy nhanh về phía hành lang. Lông vàng quả thực bị hành vi tự sát của cậu bức điên rồi. Mẹ nó. Hắn bỗng nhiên hung hăng nhổ một ngụm. Lúc vừa mới nhận được nhiệm vụ bảo vệ Vương Tử Phi này hắn còn đắc chí. Đến bây giờ mới hiểu được. Miệng nó Vương Tử Phi chính là đồ ngu ngốc chuyên phá hoại. Được, muốn chết cùng chết. A, giết. Hắn cầm súng laser xông về phía trước. Cho dù là chết hắn cũng phải chết trước Vương Tử Phi. Đây là mệnh lệnh. Độ chính xác của lông vàng vô cùng tốt. Liên tiếp có quân địch trúng đạn ngã xuống. Công kích địch nhân nhưng hắn vẫn không dám thay đổi vị trí đứng. Bởi vì phía sau hắn chính là Vương Tử Phi. Nhưng bởi vì thế, một người lớn như vậy đứng trên hành lang trống trải không phải là một cái bia sống hay sao? Chỉ trong thời gian nửa giây hắn đã bị mấy chục viên đạn mang theo ánh lửa ập vào trước mặt. Chết, cùng lắm là chết thôi. 18 năm sau lại là một hảo hán. Hắn chắc chắn mình sẽ mất mạng trên chiến trường. Dứt khoát vứt bỏ tất cả gánh nặng tâm lý. Một bên giống giận đi về phía trước, một bên giơ súng laser bắn phá linh tinh. Đúng lúc này, một màn làm cho hắn cả đời cũng không quên được xảy ra. Tất cả các viên đạn đột nhiên biến mất khi cách hắn chưa đến nửa thước. Đúng là đột nhiên biến mất. Có thể sao? Sao có thể? Nhất định là hắn hoa mắt. Hắn nhanh chóng chớp mắt mấy cái, lại vẫn có thể nhìn thấy một viên đạn màu bạc đột nhiên biến mất khi cách hắn chỉ tầm 20 cm. Làm sao vậy? Cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nhanh chạy đi, chúng ta tranh thủ đột phá. Lông vàng đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng rồi, tại sao hắn có thể quên một thân phận khác của Vương Tử Phi chứ? Chế tạo sư cơ giáp cấp quốc gia. Thực lực cá nhân có thể so với cả một đội quân võ trang đầy đủ. Là cậu đã phân giải viên đạn. Ha, ha ha ha ha. Lông vàng bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười điên cuồng. quay đầu lại hô to. Chấm, lên, Bạch lão nhị, cùng nhau giết kẻ địch. Đầu bạc cũng chú ý tới tình huống kỳ lạ quanh người lông vàng. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Mạt mang đầy sùng kính cùng kính ngưỡng. Hắn xé xuống mảnh vải từ trên quần áo. Đơn giản bọc lấy miệng vết thương. Khiêng súng tự động chạy tới phía sau Hạ Mạt. Phòng ngự công kích đến từ phía sau bọn họ. Lông vàng quả thực không thể ức chế tâm tình kích động cùng lực lượng đột phát của mình. Có Vương Tử Phi ở đây. Hắn thật giống như có được vô số mạng nữa. Cho dù lửa đạn của địch nhân có mạnh đến chừng nào hắn cũng có thể lông tóc vô thương mà tiến lên. Ba người vượt năm ải. Chém sáu tướng giết ra vòng vây. Cùng lúc đó, Hoàng Đảng cùng nhân dân Lạp Hỗ nghênh đón công kích toàn diện của nội các. Bộ chỉ huy tác chiến trên không. Nhân viên giám sát tình hình chiến đấu thu được chiến báo đến từ các nơi trên tinh cầu. Bộ đội lệ thuộc nội các đã phát sinh xung đột với cư dân địa phương trên quy mô lớn. Hiện tại đã làm 1.890 người tử vong. Nhân số tử vong tiếp tục tăng cao. Xưởng chế tạo cơ giáp thứ 7 của Lạp Hỗ xuất hiện phản loạn. Dự tính có hơn 2 vạn tên chế tạo sư tham dự làm phản. Khu du lịch cấp 5A toàn cầu xảy ra nổ mạnh. Hơn vạn du khách bị bắt cóc. Hạm đội của Hắc Vương Tinh xuất hiện. Mục tiêu thẳng đến Hoàng Thành. Mấy ngàn chiếc phi thuyền không xác định được danh tính đã tới gần khu vực của Lạp Hỗ. Bọn họ là đồng minh của nội các. Quân địch đến từ tinh cầu cấp 2. Chấm chấm, tình hình chiến đấu báo nguy trên toàn phương diện. Nhưng trong thời điểm này nhóm cơ giáp X đầu tiên ra trận cũng thông báo hết năng lượng. Trong vòng 15 phút sau có hơn 1.000 cỗ cơ giáp X bởi vì nguồn năng lượng cạn kiệt mà bị bức đầu hàng. Tình thế gấp gáp như lửa xém lông mày. Cùng lúc đó, trên chiến hạm, Randall mang theo đội hộ vệ số 10 của Hoàng gia chiến đấu với quân địch. Không gian vũ trụ thiếu dưỡng khí. Cho nên đội số 10 này loại bỏ hết tất cả các loại vũ khí đạn pháo dùng thiêu đốt để kích nổ. Mà trực tiếp sử dụng thủ đoạn công kích bạo lực nguyên thủy nhất. Hệ thống dập nát, nhân viên chỉ huy của nội các không khỏi cười lạnh. Trước khi phát động trận chiến tranh này, đại nhân Lorang đã từng cẩn thận nghiên cứu cơ giáp X, đặc biệt là đặc điểm công kích của màu bạc X. Trong đó hệ thống dập nát càng được liệt vào trọng điểm nghiên cứu. Kết hợp với suy nghĩ của nhiều vị chế tạo sư đứng đầu. Bọn họ lợi dụng hệ thống sát thân đóng băng để đối kháng với hệ thống dập nát. Đương nhiên, bọn họ không chỉ bắt chước mà còn tiến hành cải tiến trên cơ sở tham khảo hệ thống sát thần đóng băng này. Tuyệt đối có thể tổn hại hệ thống động lực của màu bạc X trong một kích. Do đó tìm kiếm thêm cơ hội công kích. Đoàn đội do đảng nội các phái ra phần lớn là binh lính do nội các bồi dưỡng. Thế nhưng những cơ giáp hình người loại lớn bọn họ điều khiển lại đến từ Phi Lê và Thạch Sư. Cơ giáp hình người nắm giữ vũ khí lạnh, thêm vào tác dụng đẩy của hệ thống phản trọng lực. Dùng tốc độ siêu cao nhắm vào màu bạc X cũng dùng ưu thế số lượng để bao vây màu bạc X. Trong thời gian nửa phút ngắn ngủi, cơ hồ mỗi một chiếc màu bạc X đều phải đồng thời đối chiến với hai cỗ cơ giáp hình người. Randall nửa nheo mắt. Ánh mắt nhanh chóng liếc qua chiến hạm vô cùng lớn phía dưới. Trong lòng thầm nói, nhất định phải an toàn. Muốn an toàn, hắn nhanh chóng thu hồi tâm thần. Xuyên thấu qua hình chiếu 3D để nhìn tình hình chiến đấu xung quanh. Trầm giọng hạ lệnh, công kích, rõ. Đội viên nhận được mệnh lệnh. Lập tức điều khiển phi thuyền dùng tốc độ lớn xoay tròn. Mạnh mẽ nhắm về phía cơ giáp hình người. Nhân viên chỉ huy đảng nội các cười dữ tợn, khởi động hệ thống công kích sát thần đóng băng. Rõ, Randall chỉ nhìn thấy cơ giáp hình người dừng lại ở khoảng cách chưa đến 50 mét. Nâng lên hai tay máy móc, lòng bàn tay nhắm ngay phi thuyền của mình, phun ra một vòng xương trắng. Đây là cái gì? Không đợi Randall hạ lệnh, trí não cơ giáp đã tiến hành phân tích vật thể không tên này. Cũng thực nhanh đã có kết luận. Sát thần đóng băng, nhân viên lâm thời đội hộ vệ Trần Khiết nói. Đúng là làm khó cho bọn họ. Thế mà còn cải tiến sát thần đóng băng. Trước kia khi giao chiến với Thâm Hải Tinh, sát thần đóng băng quả thật đã mang đến một loạt phiền toán cho bọn hắn. thế nhưng sau lại tìm đúng phương pháp phá giải, nên cũng không phải là vấn đề. Nói cách khác, sát thần đóng băng đã sớm là bại tướng dưới tay màu bạc X, cho dù có thăng cấp thì có thể thế nào? Vẫn sẽ bị màu bạc X hoàn toàn hủy diệt. Ánh mắt Randall hơi trầm xuống. Không chút do dự phát ra hai mệnh lệnh. Công kích tán đạn, tránh né. 20 chiếc màu bạc X nháy mắt bắn ra tán đạn. Nhân viên chỉ huy của nội các thấy bọn họ, tức khắc cười lạnh. Một phát tán đạn có khả năng chứa nhiều nhất 200 viên đạn. Mà sau khi thăng cấp thì số lượng đạn cao nhất của sát thần đóng băng là 1.000 viên. Ta đúng là muốn nhìn xem bọn họ làm như thế nào bây giờ. Điểm sáng màu bạc dày đặc dùng điểm sáng màu trắng chạm vào nhau, tạo thành một đoàn mây mù trắng thật lớn, cách trở tầm mắt hai bên. Viên đạn của sát thần đóng băng rốt cuộc chiếm ưu thế về số lượng. Sau lần đấu luân phiên đầu tiên còn thừa 500 viên. Cũng may Randall phản ứng rất nhanh. Mệnh lệnh màu bạc X dùng mây mù để né tránh số đạn còn thừa. Cho dù vẫn có 2 chiếc phi thuyền bất hạnh trúng đạn thì đa số lực lượng vẫn còn được bảo tồn. Quan chỉ huy của nội các thấy kết quả này, hiển nhiên không phải thực vừa lòng. Thế nhưng có thể xúc phạm đến màu bạc X gần như vô địch vẫn làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui sướng. Ngay sau đó, hắn ra lệnh, chuẩn bị công kích lần 2. Khởi động sát thần đóng băng. Mày Randall nhíu chặt, nhìn chằm chằm 2 chiếc phi thuyền bị bắt rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía chiến hạm càng thêm lạnh thấu xương. Trong phòng chỉ huy của chiến hạm cách đó không xa, Lorang nhìn thấy tình huống chiến đấu ở trên lạp hỗ tinh cầu và không trung, không khỏi thả lỏng dựa vào ghế. Cơ giáp X thì thế nào chứ? Không có nguồn năng lượng thì cũng chỉ là một đống sắt vụn. Đúng rồi, bắt được hạ mạt chưa? Phó chỉ huy nói, vẫn chưa. Một đám phế vật. Lorang nhíu chặt mày. Một Omega lớn bụng mà cũng không bắt được. Nuôi các người có ích gì? Thuộc hạ đã phái ra 3 đội quân đi làm nhiệm vụ. Thêm 5 phút nữa nhất định có thể. Lời của phó chỉ huy còn chưa dứt, quang não trên cổ tay đã truyền đến yêu cầu video khẩn cấp. Hắn hơi khom người với Lorang, đi đến một bên ấn xuống nút nghe. Trong hình chiếu 3D, tiếng súng laser chói tai phát ra liên tiếp. Beta nam thân mang quần áo tác chiến đang chật vật né tránh sang hai bên. Hắn giấu trong một góc, thở dốc như trâu. Trưởng quan, chúng tôi không chống nổi. Phó chỉ huy bỗng nhiên có một dự cảm xấu. Nam nhân trong hình chiếu này chính là đội trưởng tiểu đội 3 đi bắt hạ mạt. Nghe thấy hắn nói, phó chỉ huy không khỏi nhíu mày. Đại nhân Lorang vừa rồi còn hỏi chuyện này. Các cậu nhanh lên chút. Đừng có để, trưởng quan, đồng đội đã chết toàn bộ. Hiện tại chỉ còn một mình tôi. Nam Beta như thần kinh mà nhìn về phía hành lang. Thần sắc hoảng sợ, bọn họ thực sự quá lợi hại. Chỉ 3 người mà có thể xử lý tiểu đội hơn 40 người của chúng ta. Không được, bọn họ sắp lại đây. Tôi phải, video bỗng nhiên gián đoạn. Phó chỉ huy sắc mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm quang não xuất thần. Lorang nâng mí mắt nhìn hắn một cái. Như thế nào? Bắt được hạ mạt? Không, phó chỉ huy chợt hoàn hồn. Thấp thỏm mà lại không chắc chắn nói. Đội lùng giết truyền đến tin tức. Hửm, nói. 3 tiểu đội trước cơ hồ bị giết sạch. Lorang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Phó chỉ huy không khỏi sờn tóc gáy. Nói một hơi. Đại nhân, tôi sẽ phái người đi chứng thực. Giống như để trả lời những câu này của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, cửa kim loại hình chữ nhật cứng rắn ầm ầm ngã xuống đất. Khói thuốc súng dày đặc ập vào mặt mọi người, làm cho các nhân viên giám sát trong phòng điều khiển kinh hoàng hét chói tai. Lorang bỗng nhiên đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết chương 445. Cách chương.